Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 121, Leeds United người tuyệt không từ bỏ. 2-3, ngay tại Leeds United đội vừa mới đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng về sau 3 phút. Leeds United đội lại tiến một cầu. Toàn bộ sân Old Trafford yên tĩnh như một mảnh mộ địa. Hiện trường MU fan hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Tựa như là từng tôn pho tượng. Ngẩn người. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tất cả MU fan hâm mộ bóng đá đều là người da đen dấu chấm hỏi mặt. Anbel Ieva Bo. Khó có thể tin. Tất cả mọi người không thể tin được mình con mắt nhìn thấy. Đây rốt cuộc là làm sao tới? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là như từng tôn pho tượng. Bọn hắn cũng không tin trước mắt nhìn thấy đây là sự thực. Đây quả thật là quá mộng ảo. Leeds United đội vậy mà lại tiến một cầu. Đứng tại bên sân Joa cũng là trừng lớn cặp mắt của mình. Hắn cũng không nghĩ tới cái này cái thứ hai dẫn bóng vậy mà lại tới nhanh như vậy. Joa đều cảm thấy vấn đề này có chút không chân thật. Ngay tại trong vòng 3 phút, Leeds United đội ngay cả tiến hai cầu. Nói đến vừa mới kia thứ hai cầu Joa là thật cảm thấy vô cùng mộng ảo. Bởi vì Luka Modric cái này dẫn bóng cũng rất mộng ảo. Luka Modric ở giữa sân nhận được hậu trường Matt Hummels chuyền bóng về sau. Trực tiếp đột nhiên dẫn bóng tiến lên, thoảng qua nhào lên Scholes. Sau đó đột nhiên tại khoảng cách lên cầu môn 35m có hơn vị trí rút chân sút xa. Bóng đá tựa như là ngồi lên đỏ mũi tên tốc độ cực nhanh. Lại giống là lắp đặt tinh chuẩn chỉ đạo khí. Thẳng tắp bay vào cầu môn góc trên bên phải. Cầu môn trước Van de Sar là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trận banh này đi vào tựa hồ cũng quá dễ dàng. Dễ dàng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Dễ dàng tất cả mọi người không tin. Không có tuyệt địa cầu sinh kinh tâm động phách, cũng không có Thái Sơn áp đỉnh kinh thiên động địa. Nhưng là, đây chính là sự thật. Hiện trường tất cả MU fan hâm mộ bóng đá đều choáng váng. Từng cái giống như là bị rút đi linh hồn cái xác không hồn. Hai mắt ngốc trệ, dẫn bóng Luka Modric hưng phấn quơ hai tay của mình. Sau đó điên cuồng vọt vào MU đội cầu môn, đem bóng đá vững vàng ôm ở trong ngực của mình. Điên cuồng chạy trở về mình nửa tràng. Hiện tại thời gian đối với tại Leeds United người mà nói vô cùng trọng yếu. Một phút đồng hồ cũng không có thể lãng phí. Ngoạ tào, các ngươi tháp mã đang làm gì? Đều ngu xuẩn sao? Alex Ferguson đột nhiên xông ra sổ một câu nói tục. Phát tiết mình lửa giận trong lòng. Alex Ferguson không nghĩ tới 3 phút vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hắn thật là sợ ngây người. Cả kinh đều sắp không nói ra lời. Cái này mẹ nó là tại đá chút gì? Alex Ferguson thật không biết mình đám cầu thủ đến cùng là đang làm gì. Dễ dàng như vậy liền làm cho đối phương dẫn bóng. Scholes làm sao dễ dàng như vậy liền để Luka Modric đi qua? Vì cái gì không có người đi lên phủ kín Luka Modric? Để hắn dễ dàng như vậy lên chân sút xa. Alex Ferguson sắc mặt âm trầm đến độ sắp chảy nước. MU đám cầu thủ đều không dám nhìn tới nhìn Alex Ferguson con mắt. MU người mình xảy ra vấn đề. MU người quá phớt lờ. Quá thư giãn. Đơn giản chính là không có đem Leeds United người để vào mắt. Lần này là bị thiệt lớn đi. 2-3. MU đội hiện tại chỉ dẫn trước một cái cầu. Chủ yếu hơn chính là Leeds United người hiện tại sĩ khí tăng vọt. MU đội đám cầu thủ làm sao đi ngăn cản Leeds United người điên cuồng phản công. Hiện trường MU fan hâm mộ bóng đá là kịp phản ứng. Từng cái kinh hãi không thôi. Đáng chết Leeds United lão vậy mà không nhận mệnh. Còn dám phản kháng. Đây quả thực là muốn chết. Giết chết bọn chúng. MU đội công kích. MU fan hâm mộ bóng đá nổi giận, điên cuồng gầm thét, thế nhưng là, Alex Ferguson thì là phất tay, ra hiệu MU đội đám cầu thủ ổn xuống tới. Làm gì chắc đó, Hiện tại MU đội còn dẫn trước, mà lại MU đội hiện tại còn thêm một người. MU đội vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bây giờ gấp không phải MU đội. Lúc này, MU đội chính là muốn ổn xuống tới. Cùng Leeds United đội đánh tiêu hao chiến. Bởi vì Leeds United người là tiêu hao không nổi. Bọn hắn thiếu một người. Thể năng là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hiện tại chỉ cần MU người ổn xuống tới phòng thủ bước đoạt. Điều hành Leeds United đội cầu thủ. Tiêu hao thể năng của bọn hắn liền tốt. Trận đấu này, MU đội vẫn là chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế. Cho nên, Alex Ferguson lập tức ra hiệu MU đội đám cầu thủ ổn định. Tiêu hao Leeds United người. Doa là cau mày. Hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại mới là Leeds United đội thời điểm khó khăn nhất. Lúc này mới thật sự là khảo nghiệm. MU người một khi bừng tỉnh làm gì chắc đó. Leeds United đội thì khó rồi a. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United người biết MU người là đang tiêu hao bọn hắn. Nhưng là không có cách nào. Leeds United người chỉ có điên cuồng bước đoạt. Điên cuồng tiến công. Bởi vì bọn hắn còn lạc hậu. Mà lại chỉ lạc hậu một cái cầu. Chênh lệch không lớn. Leeds United người thấy được hy vọng. Nhưng là, hy vọng này phảng phất đang ở trước mắt. Kỳ thật xa cuối chân trời. Hiện tại Leeds United người tựa như là trong sa mạc lặn lội đường xa mấy ngày. Đã đến không có đồ ăn không có nước hoàn cảnh. Leeds United người đã mỏi mệt không chịu nổi đã nhanh muốn khát chết rồi. Mà lúc này MU người liền cưỡi ngựa. Đem chứa nước ấm nước cái chốt tại đuôi ngựa bên trên. Rơi tại Leeds United người trước mặt câu dẫn Leeds United người. Mắt thấy Leeds United người muốn đụng phải ấm nước thời điểm. MU vừa hung ác cho mông ngựa một roi. Sau đó con ngựa chạy vội ra ngoài. Sau đó lại dừng lại dẫn dụ Leeds United người. Như thế lặp đi lặp lại. Tiêu hao Leeds United người. Không bao lâu, Leeds United người liền bị đáng chết MU người cho mài chết. Lúc này, đối với Leeds United người mà nói, lớn nhất khó khăn đã đến gần. Leeds United người nhất định phải cắn răng kiên trì mới được. Doa biết MU người đang tiêu hao bọn hắn, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ chỉ có chống lại. Doa vung tay lên, Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng liền xông ra ngoài. Điên cuồng bước đoạt, như con chó đói giành ăn tầm thường điên cuồng nhào về phía bóng đá. Lọt vào MU người trong bẫy, Leeds United người điên cuồng tấn công, cũng là điên cuồng tiêu hao. Leeds United người sáng tạo ra một chút cơ hội. Nhưng là đều không có uy hiếp được MU người cầu môn. Trong nháy mắt là đang trôi qua. Leeds United người thể năng cũng là đang điên cuồng trôi qua. Thời gian dần qua Leeds United người đều cảm giác được cước bộ của bọn hắn càng ngày càng nặng. Chạy là càng ngày càng gian nan. Nhưng là bọn hắn nhưng không có làm sao uy hiếp được MU đội cầu môn. Leeds United người thể năng thật là không được. Nhưng là Leeds United người vẫn tại là kiên trì. Ai nha, đây đã là Leeds United cực hạn của con người. Bọn hắn trận đấu này đúng là quá khó khăn. Từ vừa mới bắt đầu đào xuống hố quá sâu. Bọn hắn nghĩ lấp cũng lấp không được. Hiện tại Leeds United người như thế tiếp tục bước giành lại đi. Sợ cho MU người cơ hội phản kích a. Eddie Gray trong lòng là vô cùng thống khổ. Đáng chết mặt mũi tràn đầy lão. Các ngươi chết không yên lành, không muốn từ bỏ, cắn răng kiên trì, hao hết thân thể các ngươi mỗi một phần lực lượng, đừng cho những này đáng chết MU đội phách lối, dùng hành động của các ngươi đi hung hăng oanh kích trái tim của bọn hắn, để bọn hắn biết, chúng ta Leeds United người là không thể chiến thắng, chơi hắn, ra ở đây bên cạnh gầm thét. MU fan hâm mộ bóng đá những cái kia khó nghe từ ngữ để hắn vô cùng tức giận. Toàn thân đều là lửa giận. Leeds United người liền xem như thua. Cũng không thể khiến cái này đáng chết mặt mũi tràn đầy lão tốt hơn. Sân bóng bên trong, Luka Modric đưa ra một xinh đẹp chuyền bóng. Đáng tiếc đường biên Gareth Bale có chút chạy không nổi rồi. Mắt thấy bóng đá muốn không đuổi kịp. Thế nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ. Điên cuồng đem thân thể của mình ném ra trượt sèng. Đáng tiếc, hắn cũng không có đem bóng đá câu trở về. Bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Gareth chính Bale còn căng gân. Căng gân Gareth Bale trực tiếp cắn răng đứng lên. Bây giờ không phải là nằm lúc nghỉ ngơi. Thời gian không nhiều lắm. Leeds United người nhất định phải phấn đấu. Gareth Bale khập khiễng hướng mình nửa chàng đi đến. Ở trên đường còn hung hăng chết thẳng cẳng. Đạp mình rút gân cái chân kia. Tựa như là tại oán trách chân của mình bất tranh khí đồng dạng. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhìn khóc. Không phải Leeds United đám cầu thủ không liều, mà là cục diện này quá khó khăn. Trời muốn diệt Leeds United à. Cuối cùng, Gareth Bale vẫn là bị cáng cứu thương nhấc đi xuống. Albertini là có chút nhìn không được. Hắn lập tức đi vào doa bên người. Nói ra, lão bản, việc này thực một trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn còn rất dài. Chấp nhất tại trận đấu này. Không đáng giá. Chúng ta đằng sau còn có rất nhiều tranh tài có thể đá. Đúng vậy. Đều ghép thành dạng này. Nếu như đều còn không có kia đến điểm số. Đây quả thật là không đáng giá. Dù sao thi đấu vòng tròn là một cái dài dằng dặc mùa dài. Một hai trận thất bại không tính là gì. Từ bỏ cũng liền từ bỏ. Dùng bắt giữ tốn hao như thế lớn đại giới. Dạng này tiếp tục đấu. Leeds United đội đám cầu thủ thụ thương không nói. Không bị thương những này cầu thủ cũng là muốn nghỉ ngơi 2 tuần tả hữu mới có thể khôi phục đi. Tại trận đấu này bên trong dạng này liều. Thật không xoát tính. Doa trong lòng cũng là dao động qua. Nhưng là hắn hay là quyết định tiếp tục liều. Trận đấu này có lẽ sẽ thực lực. Trận đấu này có lẽ sẽ để Leeds United đê mê mấy tuần. Nhưng là trận đấu này tranh tài phía sau nâng lên trước ra tinh thần cùng đấu trí đem sẽ ảnh hưởng. Nhóm này Leeds United đám cầu thủ cả một đời. Không muốn gặp được khó khăn liền lùi bước. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Một khi lùi bước hình thành thói quen. Vậy cái này phê đám cầu thủ liền xong đời. Bọn hắn còn trẻ. Còn liều đến lên, Doa nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, không, trận đấu này nhất định phải tiếp tục đấu, nhất định phải. Albertini kinh ngạc nhìn chằm chằm Doa, thật lâu im lặng, Albertini xem như minh bạch, hắn mãi mãi cũng trở thành không Doa. Doa hiện tại biểu hiện ra đồ vật có thể là hắn đời này đều không thể vượt qua đồ vật. Vào thời khắc ấy. Albertini trong lòng cực kỳ không tán đồng Doa quyết định, nhưng là, hắn lại trong lòng bội phục Doa làm ra quyết định, là nam nhân, chính là xong, tuyệt đối không thể lùi bước. Trên sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng để lên, từng cái điên cuồng chạy bước đoạt, hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Bọn gia hỏa này không muốn sống nữa à. Alex Ferguson cũng là hít sâu một hơi. Trong lòng hoảng sợ nói. Quả nhiên tên điên Doa mới là ta số mệnh chi địch. Rút gân, Luka Modric cũng căng gân. Đánh đến lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ cơ hồ đều căng gân. Leeds United người là đánh đến hết đạn cạn lương. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là không hề từ bỏ. Tranh tài còn thừa lại sau cùng 6-7 phút. Leeds United người tựa hồ là giàu hết đèn tắt, nhưng là bọn hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn tại tiến công. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hai mắt tinh hồng. Leeds United đám cầu thủ biểu hiện lây nhiễm bọn hắn, cảm động bọn hắn, để bọn hắn không tự chủ được muốn rơi lệ. Rất bình thường đau lòng, cũng rất bình thường kiêu ngạo. Kiêu ngạo bất tử, Leeds vạn tuế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sử xuất lớn nhất khí lực gào thét hát vang. Cho dù là yết hầu khàn khàn không cách nào phát ra tiếng. Bọn hắn cũng là đang gầm thét. Hát vang lấy Leeds United đội ca. Bọn hắn dùng tiếng ca cho thấy. Bọn hắn cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Leeds United người tuyệt không từ bỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.